Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 48, ngay cả linh thú thực vật cũng không đánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách đá này, số lượng chim sẻ rất nhiều. Khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ xuất hiện nhiều cá thể thiên tài. Chúng không cần con người huấn luyện, tự mình cũng có thể nắm vững một số kỹ năng. Những con chim sẻ ở đây chính là như vậy. Khi hỏa hoa bắt đầu chế độ săn bắt, những con chim sẻ này cũng bắt đầu phản công. Một số con chim sẻ thậm chí đã nắm được kỹ năng phong nhận. Chúng cố gắng sử dụng phong nhận để cắt đứt lưới dây leo của hỏa hoa. Nhưng hỏa hoa bây giờ đã khác trước. Không chỉ có sức mạnh của dây leo đã được nâng cấp so với khi tham gia kỳ thi chiến đấu, mà nó còn có ý thức phòng thủ trước phong nhận. Kinh nghiệm và kỹ năng của linh thú được đúc kết và tiến bộ trong các trận chiến. Điều này thể hiện rõ ràng trên hỏa hoa. Hỏa hoa hoàn toàn không để phong nhận chạm vào thân chính của dây leo. Khi phát hiện một số con chim sẻ biết sử dụng phong nhận, hỏa hoa đã bổ sung thêm nhiều dây leo lơ lửng trên không trung vào lưới dây của mình. Những dây leo này giống như xúc tu của sứa. Khi phong nhận tiếp cận, chúng không ngừng đong đưa, làm lệch hướng phong nhận. Trong phút chốc, toàn bộ vách đá trở thành một cơn bão phong nhận. Điều này khiến Chu Lục đang bám trên vách đá thực sự cảm nhận được cảm giác mưa tên bão đạn. Nếu không nhờ hỏa hoa cũng bố trí cùng một hệ thống phòng thủ xung quanh cậu, có lẽ cậu đã bị chúng phong nhận bay loạn mấy lần rồi. Trong khoảnh khắc này, Chu Lục không khỏi nhớ lại lời giáo viên cấp 3 từng nói với cậu lúc còn là bản thân cũ. Trong bí cảnh, linh thú chính là chỗ dựa duy nhất của cậu. Cậu phải tin tưởng tuyệt đối vào linh thú, giống như linh thú tin tưởng tuyệt đối vào cậu vậy. Chẳng phải đó chính là chân lý của kỹ năng thân tế sao? Thú sư, khi đối mặt với tình thế tuyệt vọng, điều duy nhất có thể tin tưởng chính là linh thú của mình. Đặt tất cả vào linh thú để tìm kiếm một tia hy vọng vượt qua tuyệt cảnh. Ngay khoảnh khắc hiểu ra điều này, Chu Lục dường như cảm nhận được có thứ gì đó vừa xuất hiện trong người mình. Cậu biết, đó chính là kỹ năng thân tế. Khác với thẻ kỹ năng thân tế này là do Chu Lục tự mình lĩnh hội. Nó không tồn tại dưới dạng thẻ, chỉ khi cậu muốn, dưới sự dẫn dắt của yêu tinh phổ thông, cậu mới có thể trích xuất kỹ năng này thành thẻ kỹ năng. Quá trình này giống với việc tạo ra thẻ kỹ năng chung của linh thú. Điều này có nghĩa là việc sở hữu kỹ năng thân tế không ảnh hưởng đến việc cậu sử dụng thẻ kỹ năng để kích hoạt thân tế. Chỉ có điều, cảm nhận sự mệt mỏi trong cơ thể, Chu Lục cười khổ, liên tiếp sử dụng hai lần thân tế khiến cậu có cảm giác như sắp chết vì kiệt sức. Ai mà chịu nổi cơ chứ? Chu Lục, đúng lúc này, giọng của Từ Ngũ Hổ vang lên từ phía trên. Chu Lục ngẩng đầu nhìn, thấy lớp trưởng đang cầm hai con cầu dính, như đang cầm hai chiếc rác hút, treo xuống chỗ cậu. Ở đây, Chu Lục thấy có người đến tìm, liền giơ tay chào. Sau khi xác định vị trí của Chu Lục, Từ Ngũ Hổ tăng tốc thêm vài phần. Cậu làm cái quái gì vậy? Từ Ngũ Hổ thấy Chu Lục không bị sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn tôi sợ chết khiếp, còn tưởng cậu nghĩ quẩn nữa chứ. Chu Lục ho hai tiếng, chỉ vào hỏa hoa đang bận bắt chim ở đằng xa, nói, chẳng phải là đang làm nhiệm vụ sao? Làm nhiệm vụ cũng không thể nhảy thẳng xuống vách đá như vậy chứ. Từ Ngũ Hổ bất lực nói, thầy An chắc bây giờ đang nổi điên dưới chân núi rồi. An Tín là giáo viên an ninh của Chu Lục lần này. Thầy An đã xuống dưới rồi sao? Nhanh vậy, thầy nhảy xuống cùng cậu. Cậu không thấy à, khi nhảy vách đá ai mà để ý cái đó chứ? Thầy An không sao chứ? Linh thú của thầy ấy là đại sơn tước cấp 3. Chắc chắn không sao. Nói xong, Từ Ngũ Hổ liếc nhìn Chu Lục. Nhưng chắc chắn là bị cậu làm cho tức điên rồi. Rất nhiều giáo viên an ninh cũng bị cậu hù đến phải ra mặt. gây náo loạn lớn như vậy không phải điều Chu Lục mong muốn. Xin lỗi, cậu không sao là tốt rồi. Nói rồi, Từ Ngũ Hổ nhìn về phía Hỏa Hoa ở đằng xa. Bắt xong rồi thì cùng tôi lên đi. Thầy và các bạn học đều lo lắng cho an nguy của cậu. Chu Lục thấy thời gian của kỹ năng thân tế cũng gần hết. Liền gật đầu, ừ, tôi sẽ lên ngay. Khi gọi Hỏa Hoa trở lại, nó vẫn còn hơi luyến tiếc. Nó đang chơi rất vui với đám chim nhỏ này. Tuy nhiên, nhìn đám chim sẻ đang giãy giụa trên lưới dây leo của nó, không biết chúng có vui không? Chu Lục nhảy xuống nhanh, tốc độ quay lại cũng nhanh, ôm chặt Hỏa Hoa rồi để cây cỏ nhỏ rút lại dây leo. Trong chốc lát, cả hai đã bị bật lên trở lại đỉnh vách. Với sự giúp đỡ của Từ Ngũ Hổ, Chu Lục và Hỏa Hoa hạ cánh an toàn. Thằng nhóc này vừa lên đến nơi, An Tín liền lao tới, nắm chặt vai Chu Lục. Cậu có biết hành động vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Xin lỗi thầy, em đã hơi bốc đồng. Chu Lục ngay lập tức thừa nhận sai lầm. An Tín chỉ tức giận vì Chu Lục không coi trọng tính mạng của mình. Thấy cậu nhận lỗi nhanh chóng như vậy, thầy cũng không biết nói gì thêm. Thầy vốn không giỏi ăn nói. Thôi bỏ đi, khi về nhớ gặp giáo viên tâm lý để được tư vấn. An Tín phất tay nói. Đang nói thì từ phía xa, đám học sinh của Học viện Thú sư Lâm Châu bắt đầu xôn xao. Đến rồi, Tống Thiếu bọn họ đến rồi. Xem ra, đối thủ của trận đấu hẹn ước lần này đã đến. Tống Thiếu, nghe như nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển vậy. Chu Lục không nhịn được nói đùa. Từ Ngũ Hổ bất đắc dĩ nói. Cậu ta tên thật là Tống Thiếu, nhưng ở học viện đó, gọi vậy cũng không sai. Vì cậu ta là con trai của một thành viên trong hội đồng quản trị Học viện Thú sư Lâm Châu. Hội đồng quản trị, Học viện Thú sư còn có cả hội đồng quản trị à? Chu Lục ngạc nhiên hỏi. Trước đây thì không có. Từ Ngũ Hổ nhún vai nói. Nhưng do thành tích của Học viện Thú sư Lâm Châu trong các cuộc thi trước đây không tốt, nên theo đề nghị của một số người, họ đã cho phép một số công ty lớn đầu tư vào để nâng cao chất lượng đào tạo linh thú của học viện. Và nghe nói hiệu quả cũng khá tốt, vì đã chia cổ phần. Tất nhiên phải có hội đồng quản trị. Cậu ta là con trai của một ông chủ công ty lớn trong số đó. Lý Nghĩa lộ ra nụ cười mỉa mai. Dựa vào mối quan hệ này mà vào được Học viện Thú sư Lâm Châu. Mặc dù Lý Nghĩa cũng có gia thế tương tự, nhưng cậu ta vào Học viện Thú sư Tân An là bằng thực lực thực sự. Chu Lục lập tức toát mồ hôi lạnh. Ở một khía cạnh nào đó, cậu cũng coi như vào học viện nhờ mối quan hệ. Nhưng điều này cũng không hẳn là gian lận. Dù sao thì cậu là chủ nhân của Hỏa Hoa, cũng là đối tượng nghiên cứu trong luận văn đó cơ mà. Đội trưởng chính là người đó. Khi Chu Lục đang trò chuyện với Từ Ngũ Hổ và Lý Nghĩa, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Ngẩng đầu nhìn, Chu Lục thấy người đàn ông cao gầy mà cậu từng đánh bại trong bí cảnh Lâm Khê đang cúi đầu đứng bên cạnh một chàng trai đẹp trai. Chỉ tay về phía cậu, người chính là thú sư đã cướp đoạt thành viên đội của chúng ta trong bí cảnh Lâm Khê. Rõ ràng là Tống Thiếu nhìn Chu Lục, mặt mày khó chịu, nói rồi, ánh mắt cậu ta dừng lại trên Hỏa Hoa. Linh thú thực vật, đây là linh thú của ngươi. Chu Lục cảm nhận rõ sự thù địch từ đối phương, liền cảnh giác nhìn lại. Sắc mặt Tống Thiếu càng thêm khó coi. Chát, tiếng tát vang lên khiến tất cả mọi người tại hiện trường im lặng. Tống Thiếu tát người đàn ông cao gầy đến loạng choạng, vừa vung tay vừa tức giận nói. Bị một kẻ sử dụng linh thú thực vật cướp đoạt, ngươi còn dám để ta ra mặt? Tiền của cha ta nuôi các ngươi đúng là uổng phí, đến cả linh thú thực vật cũng không đánh nổi. Cách chương.